ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, người đại chiêu là mượn tới sốt ruột con. Chính là thái độ như vậy, để quỷ anh trong lòng càng khí. Trước đó nó còn có tâm tư che giấu sự thật này. Nhưng là hiện tại nó lẽ thẳng khí hùng. Nó chính là không ngựa. Thế nào? Đại hiếu tử, Sở Bắc cuối cùng có cái khác phản ứng. Giơ ngón tay cái lên. Hừ hừ, quỷ anh lập tức nở nụ cười lạnh. Nhân loại ngươi biết cái gì? Bây giờ ta đã hóa thành vĩ đại quỷ tộc sinh vật. Cái kia đê tiện nhân loại căn bản không xứng làm bản quỷ mẫu hậu. Ngươi ngay cả ngựa đều không có. Cũng dám cùng ta đối tuyến. Một giây sau, một tiếng quát chói tai. Sở Bắc đã tiên hạ thủ vi cường. Nương theo lấy chói loa mắt lôi hồ phun trào. Thân ảnh của hắn chậm rãi lên không. Thiên nộ, treo cao tại thế nhân trên đầu lợi kiếm. Sở Bắc đột nhiên mở hai mắt ra. Không đè nén được lôi hồ như ẩn như hiện. Vẫy tay một cái. Phảng phất hoang cổ cự thú kinh thiên tiếng giống to đột nhiên vang lên. Lôi vân dưới. Một đầu hoàn toàn do lôi hồ cấu tạo. Uy phong lẫm lẫm kỳ lân thân ảnh hiển hóa mà đến. Sinh động như thật. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng mặt đất bên trên quỷ anh đánh tới. Quỷ anh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này sâu người làm sao vừa lên đến liền mở lớn. Giống, lôi đình cấu tạo thành kỳ lân hư ảnh phát ra gầm thét. Cương khí trận trận, gợi lên trên mặt đất quỷ anh mặt có chút biến hình. Nó sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới bên trên một giây còn cùng nó trò chuyện vui vẻ, Sở Bắc ra tay sẽ như thế. Độc ác, phòng ngự tuyệt đối. Nó vội vàng điều khiển một thân âm khí kết thành phòng ngự. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo màu đen vòng bảo hộ. Ở vào cấp A phía trên quỷ anh. Đến gần vô hạn S. Cùng Nam Lân thi địa vậy theo dựa vào khắp núi hành thi mới miễn cưỡng đưa về cấp A đánh giá thi. Vương khác biệt. Đây là hàng thật giá thật cấp A bá chủ. Sở Bắc không có sử dụng từ anh năng lực. Hắn tự tin. Bằng hắn cùng trong tay lôi đình. Có thể đánh nát vạn vật. Kỳ lân. Sở Bắc phát ra hét lớn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực. Quán thâu nhập phi nhanh kỳ lân hư ảnh ở trong. Vốn là có lấy huy hoàng thiên uy gia trì kỳ lân hư ảnh. Giờ này khắc này Sở Bắc trực tiếp phát dồ rót vào một giáp thiên sư chân khí. Hình thể lần nữa bạo tăng. Tại ở gần quỷ anh trong chớp mắt ấy. Đột nhiên bành trướng. Coi là thật tựa như từ hồng hoang nhảy ra kinh khủng hung thú. Cái kia khoa trương hình thể. Mênh mông năng lượng. Trong nháy mắt để quỷ anh quá sợ hãi. Nó mắng to. Người năng lực là mượn tới. Sốt ruột vẫn là A. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng nổ cực lớn lên. Quỷ anh tân tân khổ khổ tụ tập mà đến cái kia tội nghiệp mấy centimet dày âm khí vòng bảo hộ căn. Bản không phải kỳ lân hư ảnh đối thủ. Một cái va chạm, tại chỗ tán loạn, tại đầy trời lôi hồ tứ ngược dưới. Quỷ anh thân hình không ngừng run rẩy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Một cái bạo tạc đầu nhanh chóng hình thành. Một kích này, suýt nữa không có tại chỗ muốn mạng của nó. Kỳ thật. Ta một mực là một cái nho nhã người. Bụi mù tán đi. Lộ ra một cái gần 100 mét rộng hố sâu. Nào đó nho nhã hiền hòa Sở Bắc rơi xuống đất. Lạnh nhạt nói. Hắn không thích chiến đấu. Hắn đối với chiến đấu không có hứng thú. Thả mẹ ngươi cầu thí. Trong hố sâu. Trắng trắng mập mập quỷ anh đã thành một đoàn cháy đen bất minh vật thể. Thỉnh thoảng còn có chút run rẩy. Hướng thế nhân tuyên cáo. Nó quỷ bên trong trí tà, anh bên trong bá chủ, đem toàn bộ đại xuyên thành phố bao phủ tại bóng ma phía dưới vua không ngai. Không có bị một chiêu miểu sát, nó chỉ ít có thể chống đỡ hai chiêu. Tại kỳ lân hư ảnh kinh khủng công kích đến, toàn thân nó âm khí đều bốc hơi hơn phân nửa, lại không trước đó cản rỡ có thể nói. Sở tiên sinh chi dũng mãnh, đúng là xưa nay chưa từng có. Trên đại lầu. Một đám linh quản cục nhân viên cảnh sát đã hoàn toàn nhìn ngốc. Làm cục trưởng Chu Long càng là hai mắt trợn to. Há miệng thành o hình. để đại xuyên thành phố toàn thành cảnh giới. Bị đứng ở sự kiện trọng đại kẻ đầu têu, bị một chiêu miểu sát. Nguyên lai cường giả là thật có thể muốn làm gì thì làm. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, trước đó hắn đối Sở Bắc thực lực suy đoán còn chưa đủ lớn mật. Một khúc kèn để toàn thành lệ quỷ quay đầu trốn chui như chuột. Một tay lôi đình, trực tiếp đem cấp A phía trên lệ quỷ đánh tới tàn huyết. Còn có ai? Ngước nhìn cái kia hố sâu trước mặt mũi tràn đầy cao thủ tịch mịch. Điều hưu hút thuốc vô địch thân ảnh. Chu Long không khỏi tán thưởng. Ta 45 tuổi năm đó, cũng giống hắn như thế sẽ trang bức. Hiện tại ta 35 tuổi. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao muốn ngăn cản ta báo thù? Những nhân loại này, những thứ này nhân loại tàn nhẫn. Người biết tại tòa này ngăn nắp xinh đẹp thành thị dưới, mỗi ngày có bao nhiêu vô tội hài nhi chết thảm sao? Những nhân loại này chỉ là vì dục vọng của mình, lại căn bản không có nghĩ đến phụ trách, mà chúng ta liền trở thành vì bọn họ dục vọng phụ trách. Sản phẩm, chúng ta đã làm sai điều gì? Là bọn hắn tước đoạt chúng ta còn sống hy vọng. Ô ô, ô ô ô, trong hố sâu, bại cục đã định quỷ anh phát sinh kêu khóc. Cùng vừa rồi cái kia một tiếng sát khí khác biệt, bây giờ nó ngược lại nhìn càng giống là một tên phổ thông hài nhi. Quỷ anh vương giả, nguyên thân là vượng bay bệnh viện lịch đại chết đi đọa anh vương giả. Bị người điểm hóa, hóa thân lệ quỷ, thề muốn trả thù nhân loại. Thực lực đánh giá, S. Năng lực 1, phân liệt, đem tự thân một bộ phận đơn độc phân hóa từng cái đặc thù cá thể. Mỗi cái cá thể đều có được cực kỳ khoa trương tốc độ phát triển. Có thể nuốt phệ bị ký sinh người tinh khí, nhanh chóng trưởng thành là hoàn toàn thể. Năng lực 2, đồng hóa, dung hợp chia ra tới cá thể, cũng kế thừa bọn chúng tất cả lực lượng. Trạng thái, giả bộ đáng thương, ngo ngoe muốn động. Gia hỏa này không đơn giản a. Sở Bắc lông mày nhướn lên. Trạng thái toàn thịnh là cấp S quỷ vật, cùng từ anh một cái cấp bậc tồn tại. May mắn trước lúc này, hắn dẫn đầu giải quyết phân tán tại đại xuyên thành phố các cái khu vực giai đoạn thứ nhất quỷ anh. Bằng không thì chờ chúng nó dung hợp, thật đúng là có chút phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, Linh trong mắt một loạt giới thiệu, bị người điểm hóa, người nào? Đáp án chỉ có một cái. Mặt nạ, quá cảm động, Sở Bắc tương kế tựu kế. Ngay trước quỷ anh mặt bắt đầu tích lên thuốc nhỏ mắt. Lập tức lệ nóng doanh trọng. Hảo hai từ, đến, để Sở Thúc ôm một cái. Sở Bắc mở ra cái kia che kín lôi hồ hai tay, liền muốn cho quỷ anh đến một người cha hiền chi ôm. Bị hù nó lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng là nó cũng không dám để Sở Bắc cái này ôm một cái ôm thực. Lần này, còn không phải muốn nó quỷ mệnh. Người mẹ nó còn giảng hay không quy tắc. Nào có vừa lên đến liền trực tiếp mở lớn. Người dạng này, chúng ta lệ quỷ còn thế nào hỗn? Quỷ anh mặt mũi tràn đầy tức giận. Nơi khác dị năng giả đều như thế không nói quy tắc sao? Giang hồ quyết đấu, điểm đến là dừng. Nó ngay cả phổ công còn không có điểm. Cái này nha một cái đại chiêu liền đã đánh tới. Hoàn toàn mặc kệ nó chịu hay không chịu. A, ta vừa mới là tại phổ công a. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại chỗ đem quỷ này anh tức giận thổ huyết. Ghê tởm nhân loại. Ngươi hèn hạ. Ngươi vô sỉ. Ngươi bẩn thỉu. Ngươi hạ lưu. Quỷ anh nói năng lộn xộn. Hiển nhiên bị tức không nhẹ. Nhìn ra. Nó đối cứng mới chiến quả bất mãn hết sức. Sở Bắc cũng rất bất đắc dĩ. Hệ thống cho hắn ban thưởng quá tốt. Cũng là hắn sai lạc. Hắn chẳng qua là tại kỳ lân hư ảnh bên trong rót vào ức điểm điểm chân khí. Cũng không nghĩ tới làm siêu việt cấp A quỷ vật. Thế mà lại kém như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.